Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 48, tước bỏ thuộc địa. Quan viên, ngự sử đại phu Trương Chính Đạo, tuyên bố kết quả, Vương Hùng giết Doanh Thắng, chứng cứ không đủ, vô tội, Trương Chính Đạo tuyên bố chủ thẩm kết quả một sát na. Toàn bộ Định Ương Điện trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Vương Hùng ngay từ đầu thề thốt phủ nhận, còn tưởng rằng hắn muốn trông chê xuống dưới. Có thể, tất cả mọi người không nghĩ tới, Vương Hùng ngay từ đầu liền không có tính toán trông chê. Ngay từ đầu liền chính diện giết Doanh Thắng sự thật. Nhưng, sự thật này không thể từ Vương Hùng chính mình nói đi ra, mà chính là muốn thông qua đối phương miệng nói ra, cho nên Vương Hùng mới ngay từ đầu thề thốt phủ nhận. Sự thật nói ra, tội danh lại không cách nào thành lập. Vương Hùng làm đến, tuy nhiên nhìn như chỉ là phổ thông một trận biện luận, có thể tất cả mọi người nhìn thấy Vương Hùng tâm kế liền này như trong nước vớt lên đến Doanh Phấn cha con, liền có thể thấy được lốm đốm. Biết rõ Vương Hùng giết Doanh Thắng, có thể cũng không cách nào là vua Hùng định tội, định không tội, Vương Hùng phản kích không có kẽ hở, cưỡng ép định tội sẽ chỉ đem chính mình kéo vào thâm uyên. Một trận quốc thẩm chỉ có thể lấy Vương Hùng vô tội kết thúc. Đại điện bên trong tất cả mọi người một trận trầm mặc, cùng một chỗ nhìn về phía trên Long ỷ Nhân Hoàng, liền liền Vương Hùng giờ phút này cũng nhìn về phía trên Long ỷ Nhân Hoàng. Nhân Hoàng một mực không có ngắt lời, nhưng Vương Hùng minh bạch, trên Long ỷ Nhân Hoàng mới là toàn bộ Định Ương Điện linh hồn. Chính mình tuy nhiên biện qua mọi người, nhưng còn muốn Nhân Hoàng tán thành. Vương Hùng không cho là mình biện luận nhất định sẽ làm cho Nhân Hoàng thỏa hiệp. Dù sao, Doanh Thắng vẫn là hắn tôn tử, cho nên Vương Hùng vẫn như cũ thần sắc căng cứng, chờ đợi Nhân Hoàng nổi lên, chính mình tốt lấy thêm ra một cái chuẩn bị ở sau. Thỉnh Nhân Hoàng tài quyết, Trương Chính Đạo cũng đối Nhân Hoàng thi lễ, tuyên cáo chính mình quốc thẩm kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhân Hoàng, đại điện bên trong, im ắng một mảnh, chỉ còn lại có Nhân Hoàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng đập Long ỷ Lan Can. Tại Trương Chính Đạo đem kết quả cuối cùng giao cho Nhân Hoàng trong tay thời khắc, Nhân Hoàng đánh Long ỷ đầu ngón tay mới dừng lại. Ngự sử đại phu, cương trực công chính, đã Trương đại phu đã thẩm ra kết quả, này Vương Hùng tự nhiên vô tội. Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, rất nhiều đại thần, Doanh Thị Tông bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn về phía Nhân Hoàng. Không nghĩ tới Nhân Hoàng cái này cho Vương Hùng định vô tội. Liền liền Vương Hùng cũng là nao nao, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhân Hoàng. Đồng thời, trong lòng hiện lên một tia bội phục Nhân Hoàng khí độ. Quả nhiên không hổ năng lực ép tứ vương, trèo lên đỉnh Nhân Hoàng nhân vật. Vâng, đầy triều văn võ nhất thời ứng thanh quát. Nhân Hoàng kim khẩu vừa mở, kết quả này liền triệt để định tính, quân vô hí ngôn, đến tận đây, lại không người dám từ Doanh Thắng một chuyện tìm Vương Hùng phiền phức. Cứu, Vương Hùng dò xét vung tay lên, đem Tị Tâm Thánh Tử nắp quan tài đắp lên qua, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, Nhân Hoàng công chính nghiêm minh, Vương Hùng hơi hơi thi lễ, đại điện bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Đều là một trận phức tạp, mà Doanh Phấn cha con chỉ có thể xám xịt mang theo Doanh Thắng quan tài lui qua một bên. Vương Hùng, người cái này chiêu hồn người chết lĩnh cũng rất là không tệ, nhưng sau này làm cẩn thận sử dụng, chớ thương tổn chính mình. Nhân Hoàng từ tốn nói, chiêu hồn người chết lĩnh, đầy triều văn võ nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Nhân Hoàng cũng hiểu được thủ đoạn này? Đầy triều văn võ sợ hãi thán phục, mà Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại, chính mình trong quan tài, căn không phải tị tâm thi thể, mà chính là còn sống tị tâm người. Tị tâm cùng mình phối hợp tốt, diễn một tuồng kịch thôi, lấy người sống diễn người chết. Vương Hùng coi là lừa gạt qua tất cả người. Có thể, Nhân Hoàng ngữ khí nhượng Vương Hùng minh bạch. Nhân Hoàng nhìn ra, chỉ bất quá, Nhân Hoàng cũng không có điểm ra đến a. Sau cùng câu này, chỉ là vì đánh chính mình. Nhân Hoàng yên tâm, Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu. Nhân Hoàng ứng một tiếng. Tuy nhiên bị Nhân Hoàng nhìn thấu, nhưng Vương Hùng cũng không hề để ý, mà chính là lần nữa mở miệng nói. Nhân Hoàng, Vương chính là gia phụ Vương Hồng huyết mạch duy nhất người thừa kế. Bây giờ đến chân thần chi duẫn, kế thừa gia phụ hết thảy. Vì Đông Phương Vương, ngày xưa Vương đã thượng tấu chương cho người ta Hoàng, lại không được đến Nhân Hoàng phê duyệt. Hôm nay, Định Ương Điện trước, thiên hạ chi vọng trong. Thỉnh Nhân Hoàng là vua chi Đông Phương Vương chính danh, lại ban thưởng còn gia phụ chi cửu phẩm thiên nhãn, lấy chính thiên hạ để cho người ta Hoàng thừa nhận Đông Phương Vương, ban thưởng còn cửu phẩm thiên nhãn. Trong nháy mắt, Định Ương Điện bên trong tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, trong mắt ngưng tụ đứng lên. Vương Hùng, đây là muốn bắt đầu chính danh. Nhượng hắn Đông Phương Vương biến triệt để danh chính ngôn thuận. Vương Hùng là muốn lấy được Nhân Hoàng thừa nhận, đạt được Đại Tần thừa nhận. Đông Phương Vương nếu là không chiếm được Đại Tần thừa nhận, này Đông Phương Phong Địa cũng chỉ là một chuyện cười. Vương Hùng vốn có chỉ có thể là một cái không chiếm được thừa nhận hư danh a. Mà lại, như không chiếm được Đại Tần thừa nhận, Vương Hùng có được chỉ có Trấn Đông Thành. Cái khác thành trì Đại Tần có thể lập tức phái người toàn bộ tiếp nhận, đồng thời lập tức đối Trấn Đông Thành tiến hành thu phục. Lấy Vương Hùng bây giờ thế lực, căn ngăn không được. Vương Hùng giờ phút này thỉnh cầu chính danh Đông Phương Vương, tuy nhiên thuộc về Đại Tần phiên vương, nhưng có thể đạt được Đông Phương Phong Địa hết thảy tán thành, có thể đến Đại Tần chi phù hộ. Đại Tần đem không có lấy cớ đối Đông Phương Phong Địa xuất thủ, đồng thời còn muốn trợ giúp Đông Phương Phong Địa. Chân thần nhận lời chỉ là tên, không phải thực tế lợi ích, bởi vì thật thần đồng dạng không nhúng tay vào nhân gian sự tình. Vương Hùng muốn tự chủ, nhất định phải có thực lực cường đại. Thực lực này không chỉ là tự thân tu vi, còn có thủ hạ quân đội vũ trang lực lượng. Quân tâm, chính tâm, dân tâm, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Vương Hùng muốn thỉnh Nhân Hoàng chính danh, bởi vì đây hết thảy đến liền nên chính mình, là phụ thân lưu cho mình di sản. Vương Hùng muốn đem những này nắm trong tay. Vương Hùng nhìn về phía Nhân Hoàng, chờ đợi Nhân Hoàng mở miệng. Nhân Hoàng ngồi tại trên long ỷ, đầu ngón tay lại lần nữa đánh lan can, cũng không nóng nảy, cũng là đang đợi cái gì? Khởi bẩm Nhân Hoàng, lại tại lúc này, Trương Chính Đạo bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Ngự sử đại phu, Nhân Hoàng giống như nghi hoặc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, tuy nhiên vô tội, nhưng kế thừa Đông Phương Vương, lại không có chút nào tư cách. Trương Chính Đạo trịnh trọng nói. Ồ, Nhân Hoàng nghi ngờ nói. Giờ phút này, một nửa quan viên lại là nhất thời nhãn tình sáng lên. Bát vương bất diệt, tuyệt không thêm vương. Bách quan bên trong, tự nhiên có từng mặt đại kỳ nhân vật. Những nhân vật này, tự nhiên cũng muốn thành vương. Có thể, Đại Tần bát vương, trừ cái này Vương Hùng, cái nào là đơn giản người? Chỉ có cái này vô căn vô bình Vương Hùng mới dễ bắt nạt nhất phụ. Gọt hắn vương tước, chúng ta tài năng lên. Tuy nhiên doanh thắng cái chết làm không ngã hắn, nhưng cũng không trở ngại này muốn xưng vương tâm a. Đây cũng là bách quan như thế ủng hộ ngự sử đại phu nguyên nhân. Bây giờ ngự sử đại phu lại lần nữa nổi lên, tự nhiên từng cái nâng lên tinh thần. Một bên Vương Hùng lại là lạnh lùng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Khởi bẩm nhân hoàng, bàng thái úy lãnh binh tiến vào chiếm giữ Đông Phương Phong Địa hơn 3 năm. Đối Đông Phương Phong Địa rất là hiểu biết. Đông Phương Vương Phủ bây giờ đã yếu đuối không chịu nổi. Căn không chịu nổi Đông Phương Vương chi tước vị. Mà lại, Đông Phương Vương Phủ tại phong cực kỳ mục nát, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Vương Hùng mặc dù là Vương Hồng huyết mạch người thừa kế, nhưng tu vi yếu đuối, căn vô pháp chống lên riêng lớn Đông Phương Phong Địa. Trương Chính Đạo mở miệng nói, khởi bẩm nhân hoàng, bàng thái úy gửi thư từng nói, Đông Phương Vương Phủ có tử tôn, cấu kết xích luyện thánh địa, cùng Đại Tần cương thổ mang đến tai họa ngầm. Một cái lão thần mở miệng nói, khởi bẩm nhân hoàng, bàng thái úy gửi thư nói, Vương Hùng tính cách tàn nhẫn, không đủ giáo hóa bách tính. Khởi bẩm nhân hoàng, bàng thái úy gửi thư, Vương Hùng mục vô tôn ti, sao, bất kính Đại Tần, nhiều lần vũ nhục tại bàng thái úy, thỉnh nhân hoàng trách phạt. Thái úy người đại biểu hoàng, vì Đông Phương Phong Địa thủ cương, Vương Hùng trải qua vũ nhục thái úy, lại là vũ nhục nhân hoàng, vũ nhục Đại Tần, người này không thể phong vương, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số quan viên ra khỏi hàng, không ngừng quở trách Vương Hùng từng cái tội trạng. Cơ đều là đến từ bàng thái úy miêu tả. Bàng thái úy là khâm sai, người đại biểu hoàng, bàng thái úy đưa tới đánh giá. Tự nhiên người đại biểu hoàng đánh giá, sở hữu quan viên tự nhiên toàn bộ trích dẫn, sở hữu lời nói đều hội tụ một điểm. Vương Hùng xưng vương, không đủ tư cách. Đại điện bên trong lại lần nữa quần tình xúc động. Vương Hùng thờ ơ lạnh nhạt. Một màn này Vương Hùng đã sớm ngờ tới, cũng sớm liền chuẩn bị ở sau, cho nên cũng không có gấp phản bác. Vương Hùng đang đợi sở hữu phản đối với mình người toàn bộ nhảy ra, khởi bẩm Đại Tần nhân hoàng. Một bên Tả Bách Phong chợt mở miệng nói. Tả Bách Phong mở miệng, tất cả mọi người là yên tĩnh. Vương Hùng một bên cũng là hai mắt nhíu lại, mới vừa rồi là quốc thẩm Đại Tần nội vụ sự tình, Tả Bách Phong không dám xen vào. Bây giờ quốc thẩm kết thúc, Tả Bách Phong cũng lại lần nữa nhảy ra, khởi bẩm Đại Tần nhân hoàng, tại hạ đại biểu xích luyện thánh địa, lần này đến đây là vì cùng Đại Tần lại kết minh tốt, đồng thời đến cũng chuẩn bị thỉnh cầu nhân hoàng ban thưởng đưa ta thánh địa Tị Tâm thánh tử thi thể. Bây giờ Tị Tâm thánh tử thi thể ở đây, này không thể tốt hơn. Tại hạ Tả Bách Phong, đại biểu thánh chủ, hướng Đại Tần nhân hoàng hứa hẹn, chỉ cần Vương Hùng kế thừa Đông Phương vương vị, cũng trả lại Tị Tâm thánh tử thi thể, ta xích luyện thánh địa nguyện cùng Đại Tần vĩnh kết hiếu hảo minh ước, đồng thời trả lại Đại Tần ngày xưa 4 tòa thành trì. Tả Bách Phong mở miệng nói quát, quần thần nhất thời lộ ra một mặt kinh ngạc. Cái này Tả Bách Phong tại vì Vương Hùng thư xác nhận đại biểu xích luyện thánh ủng hộ Vương Hùng trở thành Đông Phương Vương. Chỉ cần Vương Hùng trở thành Đông Phương Vương, nguyện ý vĩnh kết hiếu hảo, đồng thời liền cương thổ đều nguyện ý nhường lại một số. Có thể, một bên Vương Hùng lại là lộ ra một cỗ cười lạnh. Tả Bách Phong nhìn như giúp đỡ chính mình, lại là đang khích bác chính mình cùng Đại Tần a. Bây giờ đầy triều văn võ đến liền phản đối với mình kế thừa vương tước, ngươi một cái địch tông đến ủng hộ ta Đông Phương Vương, đây không phải chê cười sao? Đây không phải hỏa thượng kiêu du sao? Cái này Tả Bách Phong muốn hại mình, thật đúng là tận hết sức lực a. Quả nhiên, Tả Bách Phong vừa mới nói xong, toàn bộ đại điện bầu không khí biến càng phát ra cấp tiến. Hoang đường, ta Đại Tần người nước phân phong thưởng phạt, lúc nào đến phiên một cái ngoại tông đến nhúng tay. Không tệ, Xích Luyện Thánh Địa muốn kết minh, vậy cũng phải đợi người Hoàng trọng thưởng. Cũng không nên bởi vì ta Đại Tần xin các ngươi. Đại Tần còn chưa tới hướng ngươi Xích Luyện Thánh Địa xin cùng cấp độ. Đại Tần Vương Tước, cũng không cần các ngươi tới chọn. Xích Luyện Thánh Địa tính là gì? Các ngươi nói Định Vương Hùng vì Đông Phương Vương, cũng là Đông Phương Vương. Cho cười, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số quan viên nóng nảy động không ngừng. Không ngừng bài xích Tả Bách Phong. Mà cái này bài xích, tựa như nói cho Vương Hùng nghe. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ một câu. Ngươi, Vương Hùng, không xứng là Đại Tần Vương Tước. Nên tước bỏ thuộc địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.